One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1449, chương 123, sắp xếp gọn mang đi. Quá tốt rồi, chỉ cần thần thủy quy thuận Tà Vũ tộc, tất cả tộc nhân đều có thể thu được chỗ tốt to lớn. Tà Vũ tộc tất sẽ vì vậy mà nhanh chóng quật khởi. Nhìn thấy Bạch Viêm cùng Vũ Tử Mạch cử chỉ thân, mặt, Vũ tộc người đều rất là kích động. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn đã biết được Bạch Viêm rất có thể là thái nhất thần thủy hóa hình một chuyện. Bây giờ Bạch Viêm xem xét liền là đối Vũ Tử Mạch cố ý quy thuận bọn hắn Vũ tộc, chắc hẳn cũng chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Nữ nhân ngốc, ngươi đối thực lực của ta cứ như vậy không có lòng tin sao? Bạch Viêm cười nhạt, thanh tú tuyệt luân gương mặt nhìn mười phần tự tin. Tự dưng có loại lệnh người tin phục lực lượng. Thế nhưng là, hai tử mạch há to miệng. Còn muốn nói gì, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Đúng vậy à, Bạch Viêm cho tới bây giờ cũng không phải là kẻ yếu. Ban đầu ở Bách Đoạn Sơn bên trong, vô luận là đối mặt Vũ tộc, vẫn là cường đại có thể so với Vương Hầu Hầu Vương. Bạch Viêm đều là một đường đấu qua tới, chưa hề thua qua. Huống chi, cho dù là hiện tại cùng Vũ tộc chiến đấu, đối đầu Vũ đạo cửu trọng thiên, Bạch Viêm cũng không có rơi vào hạ phong. Cái này nam nhân, vốn là như vậy tự tin vô cùng. Giống như trong thiên hạ 10 không có bất kỳ cái gì sự tình có thể chẳng lẽ hắn đồng dạng. Thực lực của hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu không ai nói rõ được. Không có người biết Bạch Viêm cực hạn ở nơi nào. Cũng chính là dạng này, thần bí làm cho người nhìn không thấu, mới làm nàng cái này thông linh thiên tài thật sâu trầm mê đi vào, không thể tự kềm chế không phải sao? Với lại, ta đến Vũ tộc là có chính sự muốn làm, là không thể nào bởi vì ngươi một câu liền thay đổi chủ ý. Bạch Viêm ánh mắt lạnh dần, ánh mắt lạnh lùng, lúc trước cũng bất quá là giải quyết một cái nhu cầu mà thôi. Hắn có thể tha cho nàng một mạng, cũng không có nghĩa là cái này liền có thể chi phối hắn. Bạch Viêm quyết định giấu ở hai tộc bên trong thần tính mảnh vỡ. Bạch Viêm là thế nào cũng không thể lại buông tay. Vô luận là ai, đều khó có khả năng cải biến một cái thần ý nghĩ. Ngươi muốn làm gì? Vũ Tử Mạch thanh âm có chút run rẩy. Thông minh như nàng, thân có thông linh chi thể, có thể su cát tị hung. Trong chớp nhoáng này nàng có dự cảm không tốt. Quả nhiên, sau một khắc Bạch Viêm liền nói, nếu như ta nói, ta muốn Vũ tộc cùng Vũ thần có liên quan tất cả mọi thứ, ngươi cảm thấy phía dưới đám người kia sẽ đáp ứng sao? Bạch Viêm giống như cười mà không phải cười, đáy mắt lại là lạnh lùng vô cùng, không chứa mảy may tình cảm. Vũ tộc nhất đem ra được cũng chính là tổ tiên từng đi ra thần minh rồi a. Lúc trước khối kia thần tính mảnh vỡ cũng là đến từ Vũ thần khẩu thuật pháp, nghĩ đến còn sót lại thần tính mảnh vỡ cũng hẳn là cùng Vũ thần cũng liên quan mới đúng. Cái này, điều đó không có khả năng, tộc lão nhóm là sẽ không đáp ứng. Vũ Tử Mạch lui ra phía sau mấy bước, một đôi thâm thúy mà tràn ngập linh tính con mắt lúc này lập tức đã mất đi hào quang, nhìn có chút hôi bại. Nếu như Bạch Viêm mục tiêu thật sự là Vũ thần di vật, vậy hắn cùng Vũ tộc căn bản cũng không có chỗ giảng hòa. Kết quả cuối cùng chỉ có thể là không chết không thôi. Bởi vì Vũ thần di vật thực sự đã bao hàm quá nhiều. Bên trong có chân chính Vũ thần pháp chỉ, Vũ thần tượng thần các loại. Những này tất cả đều là Vũ tộc cường thịnh căn bản, không có khả năng bỏ. Chuyện gì xảy ra? Thất bại sao? Phía dưới một đám Vũ tộc người kinh hô, có chút khẩn trương, xì xào bàn tán, sợ Vũ Tử Mạch đem sự tình làm hư hại, chỉ mong việc này không cần thành, Đại Ma Vương có thể cùng Vũ tộc đối lập tốt nhất. Bằng không mà nói, dù cho thiếu niên kia tiềm lực to lớn, là khó được thiếu niên thiên kiêu, lại cực kỳ khó chơi, cũng đừng có trách chúng ta. Xuất thủ tuyệt sát, xa xa trong phủ đệ, đã làm tốt chuẩn bị xuất thủ các đại tộc, trong lòng đều thở dài một hơi. Bạch Viêm trước đó nghịch thiên cùng quỷ dị bọn hắn đã từng gặp qua. Nếu như không có tất yếu, bọn hắn cũng không muốn cùng Bạch Viêm đối đầu. Nhưng Bạch Viêm cùng vũ tộc nếu là liên hợp, cái này không thể nghi ngờ sẽ càng khủng bố hơn, sẽ xúc phạm đến các đại tộc lợi ích. Vậy bọn hắn coi như không muốn ra tay, cũng không xuất thủ không được. Không có thuộc về Đại Ma Vương mặc dù khó chơi, đều chí ít nếu như không có lớn xung đột, sẽ không tùy ý khơi mào tranh chấp. Nhưng nếu là gia nhập vũ tộc cái kia dã tâm bừng bừng chủng tộc, sẽ cực kỳ xâm lược tính. Tương lai dù cho không đi trêu chọc, cũng có khả năng bởi vì vũ tộc quan hệ mà đối các đại tộc xuất thủ. Vũ tộc thu hoạch được Đại Ma Vương có mấy chục loại tuyệt thế bảo thuật, cũng nhất định sẽ phi tốc quật khởi, công phạt các tộc, tranh đoạt tài nguyên, thậm chí cuối cùng còn vô cùng có khả năng kiến quốc, tử mạch, thần thủy nói cái gì điều kiện. Chỉ cần không phải quá công phu sư tử ngoạm, ngươi có thể đáp ứng hắn. Vũ tộc lão tổ âm thầm cho vũ tử mạch truyền âm. Nói đến phần sau, hắn ngừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục nói. Nếu như là thần thủy cảm thấy liền ngươi một nữ nhân không vừa lòng, ta vũ tộc còn có không ít tuổi trẻ thiếu nữ, dung mạo mặc dù không kịp ngươi, đều cũng đều là số một số hai mỹ nhân, hoàn toàn có thể mặc hắn chọn lựa. Liền xem như coi trọng nó phê mỹ nữ, chỉ cần hai ta tộc có thể làm được, cũng nhất định sẽ cho hắn làm ra. Tử mạch ngươi cũng không cần cảm thấy ủy khuất, chỉ cần có thể lưu lại thần thủy, ta vũ tộc chắc chắn quật khởi. Ngươi coi như là vì vũ tộc chiếc sinh một cái đi, tương lai trong tộc tất nhiên sẽ đền bù ngươi. Vũ tộc lão tổ lời nói tại vang lên bên tai, vũ tử mạch lập tức bị cả kinh ngây dại, hai mắt trợn to có chút không thể tin. Lão tổ bọn hắn vì một cái viển vông khả năng, vậy mà để cho ta dùng cái khác nữ nhân đi lung lạc Viêm, không để ý chút nào cùng cảm thụ của ta. Vũ tử mạch chỉ vào ngực, cảm giác trong lòng buồn buồn, rất khó chịu. Những cái kia sủng nàng yêu nàng, đối nàng vô cùng hiền hòa trưởng bối đều đi nơi nào? Vì thần thủy, cho dù là hy sinh nàng cái này vũ tộc song kiệt thứ nhất, cũng sẽ không tiếc sao? Vũ tử mạch cảm thấy có chút châm chọc, nàng một mực hướng vũ tộc, không nghĩ tới trước hết nhất phản bội nàng, lại cũng là cái này 463 sinh nàng nuôi nàng, dốc lòng bồi dưỡng nàng lớn lên vũ tộc. Lấy vũ tử mạch đau lòng khó chống chọi biểu lộ, Bạch Viêm có chút bất đắc dĩ. Dù là chỉ có một lần, nhưng chung quy là nữ nhân của mình. Bạch Viêm hướng về phía trước mấy bước, đi vào vũ tử mạch trước người, đưa nàng kéo gần lại trong lồng ngực của mình. Bạch Viêm cúi đầu xuống, cái cằm chống đỡ tại trên vai thơm của nàng, gọi ra có một ít đánh vào vũ tử mạch phần gáy. Vũ tử mạch cảm giác ngứa một chút, một cỗ tê dại truyền đến đáy lòng, nỗi lòng chập trùng, trái tim nhỏ phanh phanh trực nhảy. A, ngươi vẫn là đi trước ta trong túi càn khôn đợi một đoạn thời gian a. Làm, ta lần này tiến đánh vũ tộc chiến lợi phẩm. Bạch Viêm lãnh đạm thanh âm vang lên, bá đạo không thể nghi ngờ. Nói xong, hắn trực tiếp đơn độc rèn ra một cái túi càn khôn. Miệng túi phát sáng, phù văn tràn ngập, Bạch Viêm không nói hai lời, trực tiếp thô bạo đem vũ tử mạch ấn đi vào. Miệng túi co vào, từ hai cây dây buộc thắt chặt buộc tốt, bị Bạch Viêm tùy ý treo ở bên hông. Vũ tộc song kiệt thứ nhất, có được thông linh chi thể, vũ tộc thiên tài thiếu nữ vũ tử mạch, cứ như vậy biến mất trong mắt mọi người. Tựa hồ liền là thời gian một cái nháy mắt, vũ tử mạch liền lấy dạng này đột ngột lại xuất kỳ bất ý phương thức